Văn Thừa không muốn ở trong Bát Thất Vương triều, nắm quyền lớn sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Bạch Lang Quân, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại Cách Chương.